Cuộc sống nuôi dạy trẻ của tay Sam Trổ và trai ưu tú. Chương 10, ai cần nhóc bảo vệ? Góc truyện audio.com. Một ngày của Vương Hổ rất đơn giản. 6 giờ sáng dậy làm bữa sáng cho hai cha con nhà kia. Sau đó Trình Nhiên đưa Dương Dương đi học, còn gã tới tiệm ăn không ngồi rồi. Không phải nha, 4 rưỡi chiều tới đón nhóc con tan học, tiện đường mua nguyên liệu nấu ăn. Thỏa mãn vô cùng, Vương Hổ túm nhóc con chạy khắp nơi trong siêu thị vác lên vai. Đừng chạy lung tung nữa, tới lúc ba nhóc không tìm được nhóc, lại đổi thành họ Võ mất. Trình Dương ngốc nghếch hỏi, vì sao ạ, ba cháu rõ ràng họ Trình mà. Vương Hổ nhấc tay xoa xoa đầu bé con, vì Võ Tòng đánh hổ, bé con dùng hai cánh tay bé xíu ôm lấy cổ Vương Hổ. Làm Vương Hổ ngứa ngáy nhưng không dám lộn xộn. Chú Hổ đừng sợ nha. Vương Hổ nghe thấy nhóc con ngốc nghếch trên đầu mình dùng giọng trẻ con non nớt nói. Dương Dương sẽ bảo vệ chú. Xì, nhóc thối này, ai cần nhóc bảo vệ chứ? Vương Hổ xoa xoa cái tay ửng đỏ của mình, thuận tiện nhặt hai gói khoai tây chiên mà nhóc con thích ăn ừm. Hôm nay cho nhóc ăn chút khoai tây cho đỡ thèm đó. Bánh bích quy này cũng được, cũng lấy đi. Còn cả que cây này nữa. Cách chương.